Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, Đan Tử Minh thỏa hiệp. Kiến Long Thành trên không. Đen Xì Dạ Mạc giống như bị to lớn oan uổng. Nồi đen bao phủ đồng dạng, chỉ có phủ thành chủ trong nội viện. Ngọn đèn vàng vàng, người cũng hoảng sợ. Gió đêm chuyển lạnh, gió nhẹ như băng. Trong thành chủ phủ mọi người tâm cũng như băng, còn kém như vậy một chút. Ném một cái ném, một chút xíu, cầu tử liền trực tiếp ở ra rắm cảm lạnh. Trực tiếp ngỏm củ tỏi, trực tiếp triệt để chơi xong. Nói, cũng là trước mắt cái này màn tràng cảnh. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không muốn mệnh giống như vọt lên. Có thể Đan Tử Minh là ai? Đây chính là toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc số 1 số 2 tu vi cao thủ. Cùng phủ thành chủ đám này vừa bước vào tu luyện hàng ngũ. Tối đa cũng thì đi vào trúc cơ kỳ đám thái điểu so sánh. Vậy đơn giản cũng là một cái ban đầu. Viên đạn cùng một cây kiểu cũ súng trường cảnh giới khác biệt. Cho nên, mọi người cho dù xông đến lại nhanh, cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn Đan Tử Minh cái kia giống như ưng chảo giống như khô gầy mà lại. Bẩn thỉu lão chảo, chụp vào cầu tử cổ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tất cả đều biến đến rối bời. Vẫn như cụ an tĩnh đứng đấy. Chỉ có Trầm Phong, Bạch Thiên Vân, Nguyệt Phong ba người. Nhìn lấy Đan Tử Minh một mặt nhe răng cười sắc mặt. Ngay tại liền cầu tử chính mình cũng cảm thấy lần này khẳng định sống không được thời điểm. Đột nhiên phát hiện tay của đối phương vậy mà dừng ở cổ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghi ngờ. Nhìn tình huống hẳn là cải biến chủ ý. Bất quá từ đối phương một mặt tức giận trên nét mặt. Khả nhìn không ra hắn có thiện tâm đại phát dáng vẻ. Qua hai hơi, cầu tử thấy đối phương còn không có bắt lấy chính mình. Liền vô ý thức ngửa về đằng sau ngửa đầu. Cho đến lúc này, hắn mới tính thấy rõ tình huống trước mắt. À, hắn phát hiện Đan Tử Minh giống như khô bắt giống như ngón tay. Vậy mà bắt đầu lấy một loại khó có thể tưởng tượng quỷ dị hình thức. Chậm rãi hướng, về, sau uốn lượn, dạng này cũng được. Cầu tử giật nảy mình. Bình thường tới nói, ngón tay nên hướng lòng bàn tay uốn lượn. Tựa như vừa mới Đan Tử Minh muốn bắt chính mình lúc bộ dáng. Nhưng bây giờ loại này hướng MU bàn tay uốn lượn bộ dáng. Có thể là hoàn toàn vi phạm thường thức. Bất quá cầu tử cũng coi như thông minh. Làm hắn phát hiện Đan Tử Minh không chỉ có khuôn mặt biến đến đỏ bừng mà lại hơi hơi run rẩy bên. Ngoài, trên ót không biết cái gì thời điểm vậy mà cũng có một chút mồ hôi mịn chảy ra. Hắn vội vàng hướng bên cạnh trốn một chút. Tại đứng vững thân thể đồng thời. Đưa chân hướng về phía Đan Tử Minh ở ngực thì đạp một chân. Đan Tử Minh nghênh chân mà ngược lại. Một hơi cũng trong nháy mắt nới lỏng. Không tự chủ được a một tiếng. Lập tức cả người co quắp ngã xuống đất. Ngươi, đến cảnh giới gì? Thở dốc đồng thời, Đan Tử Minh nhìn chằm chằm Trầm Phong. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi hoặc. Trầm Phong giật giật khóe miệng. Vô luận tu vi gì? Đều không phải là các ngươi có khả năng tùy tiện khi dễ. Thế nào? Còn muốn tới sao? Trầm Phong miễn cưỡng kéo ra cười lạnh. Tại Đan Tử Minh xem ra hoàn toàn là một loại miệt thị. Hắn muốn nổi giận, nhưng nhìn một chút mình đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng ngón tay. Trong lòng nộ khí một để lộ, một mặt thống khổ khoát tay áo. Được rồi, ta thua, nhận thua, tốt a, vậy liền đứng lên, chúng ta tâm sự bồi thường sự tình. Bồi thường, cái gì bồi thường? Đan Tử Minh có chút mờ mịt, Trầm Phong ngạo nghễ nói. Ngươi không thực sự ngây thơ coi là, ngươi cái này lại nhiều lần đến chỗ của ta thêm phiền. Lại không dùng trả bất cứ giá nào a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đan Tử Minh trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Sau đó một mặt sầu khổ mà nhìn xem Trầm Phong. Dầu dĩ nói, không thực sự để cho ta chạy trần chuồng a. Ta lão đầu tử này, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nhếch miệng. Một mặt ghét bỏ nhìn từ trên xuống dưới Đan Tử Minh. Ánh mắt kia, tựa hồ tại nhìn một cái vô luận như thế nào cũng chướng mắt ra súc. Chỉ là trong miệng nhưng như cụ nói ra. Nếu như là ta thua, Ngươi sẽ đối với ta hoặc Kiến Long Thành mở ra một con đường sao? Ngươi sẽ không. Cho nên, hết thảy đều muốn ấn tiền đặt cược đến làm. Ngoại trừ chạy trần chuồng bên ngoài. Ngươi 5 lần 7 lượt đến Kiến Long Thành quấy rối sổ sách cũng phải cùng nhau rõ ràng. Ngươi, muốn như thế nào? Theo sự tình đột nhiên phát sinh biến hóa bắt đầu. Đan Tử Minh tâm vẫn chìm xuống dưới. Nguyên bản với hắn mà nói. Chế phục Trầm Phong, đơn giản cũng là mèo kịch chuột trò chơi. Nhưng bây giờ, lại nội dung cốt truyện bất chợt tới chuyện. Chính mình biến thành bị người trêu đùa chuột. Trần trụi chạy ra ngoài. Nói cho hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Hạ chỉ thừa nhận Kiến Long Thành độc lập tồn tại. Mà lại cho phép Kiến Long Thành thương nhân tại Mộng Nguyệt Đế Quốc bất luận cái gì phạm vi buôn bán. Đi lại, tại Trầm Phong xem ra. Mặc dù bây giờ Kiến Long Thành cái cách giải phóng làm không tệ. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài mới được. Không tuyệt đối không thể đem Kiến Long Thành mạch máu kinh tế nắm chắc tại trong tay người khác. Hiện tại đưa ra vấn đề này. Vì chính là vì về sau Kiến Long Thành bách tính ra ngoài đặt vững cơ sở. Khác đến lúc đó bị Mộng Nguyệt Đế Quốc đến cái phong tỏa cái gì. Mặc dù mình cũng có biện pháp. Nhưng vẫn là có thể miễn thì miễn. Đợi đến vì Kiến Long Thành tranh thủ đến 3-5 năm khôi phục nguyên khí thời gian về sau. Cho dù bọn họ muốn phong, đoán chừng tại lợi ích điều khiển cũng rất khó thực hiện. Không có khả năng, Đan Tử Minh lập tức cứng cổ gầm hét lên. Vô luận như thế nào? Loại chuyện này đối Mộng Nguyệt Đế Quốc tới nói. Quá mức đánh mặt, người khác xem xét, khá lắm, một thành trì độc lập đều có thể hỗn thành dạng này. Vậy có phải hay không ta cũng nên suy nghĩ một chút thoát ly Mộng Nguyệt Đế Quốc rồi? Loại tư tưởng này một khi phát lên, chỉ sợ không được bao lâu. Toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc cho dù không nhận ngoại địch công kích, chính mình cũng sẽ biến phân mảnh. Cái này lỗ hổng không thể mở. Cho dù mọi người tự mình ngầm thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể tại trên quan trường thừa nhận. Cho nên, căn bản không thể đáp ứng. Không nguyện ý. Trầm Phong nhìn qua hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Đan Tử Minh cơ hồ muốn đánh phía trên lạnh run lúc. Mới mãnh liệt vừa quay đầu. Trong miệng nói ra. Tốt, ngươi không đồng ý. Ta cũng không miễn cưỡng. Thay cái phương án giải quyết a. Đan Tử Minh lưu loát gật đầu. Đem theo ngươi cùng đi Kiến Long Thành quấy rối người. Tất cả đều đưa đến phủ thành chủ. Sau đó ở cửa thành treo ngược 3 ngày 3 đêm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đan Tử Minh hơi kém không có bị lời này nghẹn chết. Vừa chối từ một cái hung ác, kết quả hiện tại lại biến thành ác hơn. Đừng nói treo 3 ngày 3 đêm hậu nhân còn sống hay không. Nhưng chỉ có treo, dù là một nén nhang, đều có thể cho người ta làm thành bắt chước tấm gương. Nhìn thấy không, đó là trợ giúp Mộng Nguyệt Đế Quốc một vị thành chủ. Bây giờ bị treo trên cửa thành. Xem ra Kiến Long Thành là không dám chọc. Người nào gây treo ai vậy? Đem minh hữu của mình treo thành dạng này đều không người quản. Xem ra Mộng Nguyệt Đế Quốc thật là không đáng tin cậy a. Nhìn xem người ta Kiến Long Thành thủ đoạn này. Chậc chậc chậc, lợi hại a. Thấy không? Người ta đây chính là thật treo. Chúng ta thật giúp Mộng Nguyệt Quốc. Lần sau treo ở phía trên, hội không phải là chúng ta. Ngoặc kép. Trải qua một đoạn thời gian tâm tình ổn định về sau. Đan Tử Minh có chút minh bạch. Mình bây giờ căn bản không có cách nào cùng Trầm Phong khiếu bản. Nếu là lúc trước, Đan Tử Minh không chừng sẽ còn kiên cường mấy phần. Nhưng bây giờ, Bạch Hổ trong thành vị hoàng đế kia học sinh. Có thể chính là tại trông mong chờ đợi mình cứu mạng đây. Cho nên, một khi cùng Trầm Phong trở mặt, vậy mình coi như thật không có gì đường lui. Nghĩ tới đây, Đan Tử Minh nhìn qua Trầm Phong, kỳ thật chuyện gì đi, cũng có thể nói, đúng không? Lại nói, chúng ta thời gian dài như vậy giao tình cũng không thể nói không có liền không có a. Người nói những thứ này, ta bên này khẳng định là làm không được, bởi như vậy, tuyệt đối là chúng bạn xa lánh, muốn không chúng ta dạng này, ngồi xuống thật tốt tâm sự, chung quy trò chuyện ra một cái kết quả vừa lòng. Đan Tử Minh đứng người lên, một bên nói, một bên chỉ cái ghế bên cạnh, Ý là ta có hay không có thể ngồi xuống trò chuyện, tự nhiên đến trò chuyện. Dù sao Kiến Long Thành cùng Mộng Nguyệt Đế Quốc có kéo không rõ quan hệ. Mặc dù bây giờ Kiến Long Thành ở trong tay chính mình, nhưng rất nhiều chuyện vẫn như cũ phải có lời giải thích cùng điều lệ mới được. Ngồi, Trầm Phong nói một câu, sau đó nhìn Đan Tử Minh hỏi, làm gì, dự định làm sao trò chuyện? Đan Tử Minh trầm ngâm một hồi, hướng tốt bên trong trò chuyện, đối mình song phương đều có chỗ tốt phương diện trò chuyện. Thành, Trầm Phong thấy đối phương thức thời, liền để hạ nhân dâng trà, ở trên trà công phu. Đan Tử Minh ánh mắt nhìn Tả Hữu, sau đó hạ giọng nói, chúng ta trò chuyện hợp tác, bọn họ, chấm ngoặc kép, được a. Trầm Phong vung tay lên, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai bắt đầu, toàn thành tra tìm tại Kiến Long Thành quấy rối người, đến lúc đó để trắng tộc trưởng cùng nguyệt tộc lớn lên mang một ít huynh đệ theo các ngươi, người nào nổ đâm, thì cho ta giết chết, ta thì còn không tin. Thiếu bọn họ đám hỗn đản kia, ta Kiến Long Thành chẳng lẽ còn sụp đổ hay sao? Mọi người gặp Trầm Phong lên tiếng, liền đều lĩnh mệnh mà đi. Dù sao, hiện tại cũng đã là sau nửa đêm, tức liền bắt đầu nghỉ ngơi, cũng ngủ không được bao dài thời gian. Ấn Trầm Phong ý tứ, Minh Thiên còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu. Thấy mọi người rời đi, Đan Tử Minh mở miệng nói, huynh đệ, lần này lão ca tới, thật có chuyện cầu ngươi. Trầm Phong nở nụ cười, hóa ra chơi không lại ta, liền đến mềm, sớm làm gì đi, bất quá cái này đều không có việc gì. Nếu như tới cứng có thể trắng được chỗ tốt, ai nguyện ý đến mềm trả giá đắt đâu, đúng không? Bất quá tại nói sự tình trước đó, ngươi cũng phải có cái trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Đèn đuốc chập chờn, mờ nhạt ánh đèn dưới, Đan Tử Minh cùng Trầm Phong hai người trong phòng hàn huyên thời gian rất lâu. Trong lúc đó căn thúc tới qua một lần, hắn phát hiện bên trong hai người vậy mà tại lời lẽ đanh thép địa tranh lan tăn cái gì. Hắn vội vàng đi gọi người tới, kết quả vừa tới cửa, lại nghe thấy bên trong tại cười ha ha, hoàn toàn một bộ gặp phải tri âm sau nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Căn thúc cũng coi là lão nhân. Như thế một nhìn, liền minh bạch vừa mới bên trong tất nhiên là tại vấn đề gì bên trên có khác nhau. Hiện tại đoán chừng vừa tìm được thỏa đáng nhất phương án giải quyết. Trong lúc nhất thời, cười khổ lắc đầu, ra hiệu mọi người trở về ngủ tiếp. Ngày thứ hai, đỏ rực mặt trời chậm rãi mọc lên thời điểm, mọi người mới phát hiện, trong phòng nghị sự trống rỗng. Còn hai người nói chuyện cái gì? Là như thế nào nói chuyện? Cái gì thời điểm tán, trên cơ bản không có người biết. Bất quá theo vừa mới rời giường Trầm Phong chỗ đó, tất cả mọi người minh bạch một việc. Cái kia chính là hai người trò chuyện phi thường tốt. Ăn qua điểm tâm về sau, Lôi Dũng bọn người lại tới cùng Trầm Phong thương lượng một ít chuyện. Sau đó toàn bộ thành chủ phủ liền lâm vào điên cuồng bận rộn bên trong. Theo người của phủ thành chủ phun lên đầu đường, toàn bộ Kiến Long Thành lập tức biến đến hỗn loạn lên. Bất quá loại này hỗn loạn cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì Vũ Văn Long phi bọn người ở tại đạt được đuổi bắt phần tử quấy rối mệnh lệnh về sau, lập tức phái trọng binh qua đến giúp đỡ duy trì trật tự. Còn chưa tới giữa trưa, Kiến Long Thành phụ trách trị an nha môn cửa, liền bị to lớn đám người cấp vây đầy. Chỉ gặp bọn họ một bên lòng như lửa đốt đi cả nhắc hướng vào phía trong nhìn quanh, một bên ở trong miệng nghĩ linh tinh nói thầm lấy bình an vô sự. Nhưng đã đi vào người là có hay không có thể không có chuyện gì, có thể cũng không phải là bọn họ có thể định đoạt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.